Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69: Nguy hiểm nhất ba loại siêu phàm người. Kiều Tử Sơn dò xét về sau, trong lòng hiểu rõ, trên mặt có chút buông lỏng, sau đó liền buồn bực hỏi: Hứa thúc, ngươi không phải là bởi vì bại bởi biển A-di mới đi phụ trách giáo sư mới mở Phú Hào tu luyện câu lạc bộ A. Đầu này đồng thời hội viên trên tư liệu đều là chút người bình thường mới đúng. Liền ba người là dị năng giả, còn đều không phải là loại hình công kích. Ngươi chính là phụ trách lên lớp mà thôi, làm sao sẽ bị chính khí phản phệ, còn thụ nặng như vậy nội thương. Hứa Vệ Hoa lắc đầu, ngươi đừng hỏi nguyên nhân. Trước tiên nói có thể hay không giải quyết. Kiều Tử Sơn, bây giờ tay xử lý tự nhiên không có vấn đề gì. May mắn ta chính ở chỗ này chọn lựa người kế tục truyền thừa chính khí pháp môn tu luyện. Không phải ngươi chỉ cần muộn một ngày tìm tới ta, cỗ này chính khí liền sẽ ở trong cơ thể ngươi chiếm cứ xuống tới. Ngươi phàm là có cái tà niệm, liền muốn phát tác một lần. Thẳng đến mấy tháng sau mới sẽ từ từ biến mất. Ta cái này cho ngươi khu trừ ra ngoài. Bất quá ta phát giác được đi ra, cái này thương ngươi người, tựa như là bị động phòng ngự. Hẳn là thúc thúc ngài chủ động gây sự, mới bị chính khí phản phệ a. Hứa Vệ Hoa nghe được vấn đề có thể giải quyết, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó hắn liền một mặt khổ cực thêm bất đắc dĩ nói xong. Tử Sơn, ngươi xem thật chuẩn, liền là vừa rồi khi đi học đợi, ta muốn cho các học viên thêm điểm liệu, hù dọa bọn hắn một cái, không nghĩ tới bên trong một cái đầu bếp dị năng ra hỏa. Thế mà giống như ngươi, có chính khí hộ thể, ta cái nào phòng bị đến cái này tới, đến phiên hù dọa hắn thời điểm, liền bỗng chốc bị trên người hắn chợt xông ra tới chính khí đả thương. Nhưng cái này đều không trách ta à, tất cả đều là lão đầu tử nhà ta nổi, toàn bộ sự tình đều là hắn cùng Hồng lão thái bà làm ra tới. Kiều Tử Sơn trước đó thường chạy ở bên ngoài, tự nhiên không rõ ràng ngọn nguồn, thế là một bên cho Hứa Vệ Hoa chữa thương, vừa hướng lời nói, dù sao với hắn mà nói, chính khí không thể quen thuộc hơn được. Từ từ nhắm hai mắt đều sẽ không ra sai. Hắn nghe đến đó, liền đâm đầy miệng. Đầu bếp dị năng, người nói là cái kia gọi Phương Ninh đi. Vậy ta liền có thể nghĩ ra được nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì hiệp khách giáp duyên cớ. Hứa Vệ Hoa sững sờ. Tại sao cùng cái kia đại thần dính líu quan hệ? Hắn không phải tu luyện vô tình chi đạo, luôn luôn độc lai độc vãng. Trừ bỏ hắn cái kia thân quyến bạch xà bên ngoài, nhân loại hắn ai đều không để trong lòng a. Kiều Tử Sơn, Phương Ninh khác biệt, hắn mở cái kia quán cơm là hiệp khách giáp ngự dụng nhà hàng. Hiệp khách giáp mỗi ngày hành hiệp trượng nghĩa, tu luyện vô tình chi đạo bên ngoài, thế mà vậy luyện có chính khí pháp môn, ta có thể cảm giác được. Chính là không có nghĩ thông suốt hắn là như thế nào cả hai kiêm tu. Vậy không cùng người khác nhắc qua. Hắn chính khí tu vi cao thấp ta lúc ấy càng nhìn không ra. Cái này Phương Ninh học viên, có một tay xuất thần nhập hóa chủ nghệ, cùng hiệp khách giáp có thể nhấc lên không nhỏ quan hệ. Hẳn là thuận tiện chia sẻ đến hắn chính khí che chở. Không phải tuyệt đối không có chính khí hộ thể. Nhìn từ điểm này, ta hiện tại ngược lại là có thể xác định, hiệp khách giáp chính khí tạo nghệ chí ít còn cao hơn ta gia nhất giai. Đã đạt tới che chở tương quan người tình trạng, nhưng ta nói chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật, ai cũng không thể nói cho, bao quát Tử Khương ở bên trong. Hôm nay là Hứa thúc ngươi đụng phải, ta mới giải thích cho ngươi một cái. Miễn cho ngươi buồn bực ở trong lòng xảy ra vấn đề. Hứa Vệ Hoa gật gật đầu. Thế mà hội là như thế này. Ta biết hiệp khách giáp quá nhiều nội tình, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Còn có người trong bóng tối theo dõi hắn. Kiều Tử Sơn, ngài rõ ràng liền tốt. vừa rồi lời nói ngài nói tiếp đi. Hứa Vệ Hoa, tốt a, ta nói ở đâu tới? A, bọn hắn hai cái lão gia hỏa trước đó đang thương lượng. Nói hiện tại đang tại bồi dưỡng tuổi trẻ tài tuấn nhóm. Cần lại thêm đại tài chính đầu nhập, nếu không chậm rãi tu luyện, khẳng định lại không đuổi kịp thời cuộc biến hóa. Bọn hắn tương lai đều giống như chúng ta, bồi dưỡng được tới nhưng đều là muốn liều mạng, không thể thua lỗ. Kiều Tử Sơn chậm rãi cho hắn đuổi đi chính khí, thuận miệng liền nói, đây là hẳn là, chỉ là phía trên không đã sớm trích cấp đầy đủ tài chính cho chân tướng tổ chức a. Hứa Vệ Hoa lắc đầu, trước kia đủ, nhưng bây giờ lại không đủ. Với lại chân tướng tổ chức bên trong tài chính không tốt tùy ý tham ô, đều có dự toán, hiện tại trật tự còn có thể cơ bản ổn định lại. Liền một cái chuột sự tình tương đối đáng ghét, nhưng vậy có biện pháp giải quyết, phía trên liền không có ý định tiến hành kịch liệt điều chỉnh. Miễn cho mất đi đại phương diện khống chế, nhưng vẫn là cho chân tướng tổ chức mở cái lỗ hổng, cho phép chúng ta tự hành kiếm xã hội tài chính. Lão đầu tử cùng Hồng lão thái bà liền thanh chủ ý đánh tới cái này chút tư nhân phú hào trên thân. Mới có cái này phú hào tu luyện câu lạc bộ xuất hiện. Kỳ thật thu hội phí chỉ là một tiểu bộ điểm, hạt cát trong sa mạc mà thôi. Bọn hắn có ý định khác. Kiều Tử Sơn gật gật đầu. Như thế bình thường ý nghĩ, hiện tại dần dần giàu có. Nghe nói trăm triệu phú ông đều vì số không ít. Bọn hắn phía sau có thể điều động tài chính một điểm không ít. Hứa Vệ Hoa lại nói, không phải sao, Hồng lão thái bà vậy nói như thế. Nàng luôn luôn tự xưng là đọc đủ thứ kinh thư, là cái bất thế gia điệu thấp tài nữ, lúc này lại cấp ra cái chủ ý. Nàng nói hiện tại đại bộ phận điểm đặc thù sự vụ đều mền lấy. Cái này chút tân tiến hội viên nhóm vậy chỉ sợ còn lớn hơn nhạy cảm tồn may mắn. Chỉ thanh hy vọng ký thác cho phía trên. Hiện tại liền đối với hắn nhóm hung ác một điểm tất cả đều là tốt cho bọn họ. Để bọn hắn sớm tỉnh táo lại, bọn hắn cũng tốt sớm tính toán. Áp xúc rơi ngày thường cái kia chút xa xỉ vô dụng trải trương lãng phí. Đem tiết kiệm tới tài chính chuyển hướng đến tu luyện vật liệu sinh sản kinh tế hệ thống tuần hoàn bên trong, cái này cũng thuận tiện giảm xuống tu luyện vật liệu giá cả. Chúng ta về sau có thể số lớn mua sắm vật liệu, để mà bồi dưỡng tài tuấn, lại thanh bồi dưỡng nhân viên để bọn phú hào này dùng tiền thuê đổi về tài chính tiến hành lần nữa bồi dưỡng người mới, hình thành chính hướng tuần hoàn. Nếu là đuổi tới dỗ dành bọn hắn chỉ sợ còn không có gì ý thức nguy cơ. Chậm gì gì, vậy liền việc lớn không tốt rồi. Kiều Tử Sơn nghe được hít một hơi hơi lạnh, không nghĩ tới mặt mũi hiền lành Hồng nãi nãi thế mà vậy dạng này mưu tính sâu xa. Quả nhiên lão nhân gia nhóm từng cái không thể coi thường. Cái trước Bạch gia lão tổ liền muốn đủ sâu xa. Hồng nãi nãi cái này cái nhìn đại cục cũng không kém bao nhiêu. Hứa Vệ Hoa lại nói, lão đầu tử nhà ta nghĩ nghĩ bắt đầu có chút do dự. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Hắn nói không cần tìm người khác, có người thích hợp nhất. Lại ám chỉ ta cố ý thua rơi về sau huấn luyện viên tuyển bạt tỉ thí. Lúc đầu định quy tắc liền là thua mất người bản sự kém, tự nhiên đi giáo học sinh kém. Bằng không trong tỉ thí, ta cũng sẽ không để hải đại tỉ mấy chiêu. Đừng nhìn nàng tập thể mấy tuổi, chưa chắc liền có thể chắc thắng qua ta. Kiều Tử Sơn, a, Hứa lão để ngài diễn mặt đen cũng đúng. Đây là toàn bộ là nhân tài a. Dù sao ngài khẩu tài ưu thế tại chân tướng tổ chức bên trong thế nhưng là người người đều biết. Hứa Vệ Hoa ngẩn ngơ. Tử Sơn ngươi là trung thực hài tử, ta biết ngươi là tại thật khích lệ ngươi thúc, đổi thành Tử Khương ta liền không cho là như vậy rồi. Kiều Tử Khương đột nhiên xuất hiện, Hứa thúc thúc ở sau lưng nói ta cái gì rồi? Hứa Vệ Hoa dọa run một cái, Kiều Tử Sơn lại không chút hoang mang, không nhúc nhích chút nào, không có bị ảnh hưởng đến một điểm chữa thương quá trình. Hứa Vệ Hoa liền vội vàng lắc đầu. Không có gì, không có gì. Ta là đang khen Tử Khương dáng dấp càng ngày càng đẹp. Ngươi không đi chọn đồ để, tại sao lại tới tìm ngươi ca? Kiều Tử Khương nghe xong, mi khai mắt cười, tiếp lấy liền có chút buồn bực nói. Đừng nói nữa, xem ra là sàng chọn phạm vi còn chưa đủ rộng. Tìm tốt mấy ngày cũng không có phát hiện phù hợp. Đúng, các ngươi vừa rồi đang nói thầm cái gì đó. Ta xa xa liền xem lại các ngươi nói thật lâu rồi. Hứa Vệ Hoa liền thanh sự tình lại đơn giản nói. Một lần, Kiều Tử Khương nghi ngờ nói. Các ngươi đi lên liền dùng dạng này ngoan chiêu. Chỉ sợ có chút không ổn. Ta biết trong nước liền chúng ta một nhà được cho phép công khai truyền thụ phương pháp tu luyện. Cái khác cơ cấu tạm thời đều không cũng tìm được cho phép. Nhưng ngài liền không sợ đem hắn nhóm đuổi đến Thần Châu bên ngoài đi. Bọn hắn nhưng phần lớn là có công ty đa quốc gia. Hứa Vệ Hoa lạnh lùng một cười. Thần Châu bên ngoài càng thêm lộn xộn. Bất quá là chúng ta bỏ ra đại lực khí mới cản lại cái kia chút kinh khủng uy hiếp vào cửa. Bọn hắn muốn thật là chạy ngoài mặt đợi một đoạn thời gian. Ăn mấy lần thua thiệt. Chạy về tới đưa tiền càng nhiều. Tốt xấu chúng ta còn có cái loại cực lớn chiến lược vũ khí đang tại phát dục bên trong. Duy trì ở trước mắt cục diện. Kìm chân thời gian. Cuối cùng đại cục vẫn là không hoảng hốt. Bên ngoài có mấy nơi. Có thể có chúng ta Thần Châu dạng này nội tình. Kiều Tử Khương vẫn là nhíu mày. Ta vẫn cảm thấy Hồng nãi nãi cái chủ ý này không tốt lắm. Mặc dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng di chứng khẳng định có. Hứa Vệ Hoa bĩu môi. Chúng ta nói vô dụng, nàng liền là cái lão thái bà, sống không biết bao lâu, rất cố chấp, tự cho là nghĩ đến sâu xa. Căn bản vốn không hội nghe người khác ý kiến. Hết lần này tới lần khác nàng thực lực cao thâm. Còn có một cái mèo đen trợ trận, lão đầu tử nhà ta cũng phải lấy lòng nàng. Không tốt đả kích nàng một phen đề nghị nhiệt tình a. Cho nên ta liền bị hy sinh thôi. Dù sao vậy không quan trọng. Những phú hào kia từng cái đều là lòng dạ sâu. Không bao lâu cũng có thể nghĩ rõ ràng. Ta lại không có chủ tâm hại bọn hắn. Không có gì đáng sợ. Huống chi lại không phải là không có hát mặt đỏ. Kiều gia huynh muội gật gật đầu. Mặc dù tin tức bên trên so ra kém vị này thúc thúc bối Hứa Vệ Hoa, nhưng vẫn là có thể nghe được không ít phong thanh. Hồng nãi nãi thực lực cao thâm, tăng thêm cái kia mèo đen, chính là chuột yêu khắc tinh, cũng khó trách Bạch gia lão tổ bị tiêu diệt toàn bộ về sau. Trực tiếp lựa chọn rút lui ra kế thành, không có ở tòa thành lớn này dưới chợ mặt tiếp tục kinh doanh. Cái kia mèo đen có thể hiệu xưng có thể nuốt sông nuốt hồ. Đáng tiếc luôn luôn lười đến lạ thường. Muốn mời được nó vô cùng khó khăn. Hứa huấn luyện viên để Kiều Tử Sơn chữa thương thời điểm. Lúc này đám người đang xem dạy học phiến. Vị kia nhân viên tiếp đãi thái độ liền tốt quá nhiều. Đối với mấy cái này hội viên nhóm là hỏi gì đáp nấy. Tất cung tất kính. Dạy học phiến là một cái tập hợp, đề mục liền gọi, nguy hiểm nhất ba loại siêu phàm người. Dạy học trong phim vậy vừa lúc chia ba bộ phim ngắn. Cái thứ nhất phim ngắn, xuất hiện tiêu đề là, một lời không hợp giết cả nhà hình. Mọi người thấy tiêu đề liền là trong lòng run lên, bọn hắn nhưng sẽ không cho là đối phương sẽ thả cái gì phim kinh dị. Hoặc là giết người phiến, nhân viên tiếp tân. Cái này là vừa vặn phát sinh ở Mét, M, gì nước cái nào đó châu chân thực án lệ. Thời gian trôi qua chỉ có 27 thiên. Chúng ta là thông qua toàn cầu đặc thù sự vụ liên hợp xử lý văn phòng thu hoạch được tư liệu. Đối ngoại là tuyệt đối giữ bí mật, sẽ không ở bất luận cái gì công khai con đường bên trên có lưu truyền. Lúc này có cái hội viên, nhấc tay hỏi, lên gần nửa thiên khóa. chúng ta còn không biết cái này Phú Hào câu lạc bộ đến tột cùng là cái gì bối cảnh. Ngài có thể trước cho giảng một cái a? Nhân viên tiếp tân gật gật đầu, tiếp lấy liền tất cung tất kính trả lời. Đương nhiên có thể, chư vị chỗ tham gia cái này Phú Hào tu luyện câu lạc bộ. Trên thực tế lệ thuộc vào chúng ta chân tướng tổ chức đặc huấn học viện. Là đặc biệt mặt hướng xã biết mở xử lý, dùng để phổ cập tu luyện tri thức. Hiện tại chỉ là hình thức ban đầu, giáo viên lực lượng còn không có phân phối đúng chỗ. Các loại quy mô đại sau cũng sẽ có càng nhiều vị lão sư đến đây dạy học. Đương nhiên các người sát vách còn có chính thức học viên. Bọn họ đều là từ cả nước các trong trường học sàng chọn đi ra. Đây chính là mặt hướng trường học chiêu sinh. Là yêu chúng tuyển yêu. Nhiều phương diện khảo sát qua quan mới có thể phát ra chuyên môn mời. Bọn hắn khai triển đến cực sớm. Quy mô từ nhỏ biến lớn. Hiện tại chung chia 6 cái niên cấp, hàng năm cấp từ mấy chục đến hơn nghìn người không giống nhau. Hiện tại từ chúng ta chân tướng tổ chức Hứa lão tự mình treo hàm dẫn đầu giảng bài. Người với, người liền là không giống nhau dạng. Cái này nhân viên tiếp tân chỉ là người bình thường, liền hỏi gì đáp nấy, với lại hỏi một đáp ba, tuyệt không khiến người ta hao tâm tổn trí từng câu truy hỏi. Với lại ám chỉ bọn hắn, giống Hứa huấn luyện viên dạng này tương đối tay đen, về sau là có thể đổi nhỏ, mọi người yên tâm, không cần nghỉ học, nghe xong bối cảnh giới thiệu, lại đi nhìn phim ngắn, đám người liền tâm lý nắm chắc, cái này nơi phát ra khẳng định đáng tin, từng cái liền nghiêm túc nhìn, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.